Cô Scott vội vàng muốn tránh mặt anh như vậy. Muốn anh tự lừa dối mình thật không thể làm được. Đối với cô mà nói, ở chung một phòng với anh là việc khiến cô khó chịu sao? Ánh mắt ảm đạm, Hà Lạc Đình vẫn không thể nào chấp nhận. Không thể nào chờ đợi cô rời khỏi anh như thế. Cất giấu câu nói kia trong lòng, cho nên trước hết anh lựa chọn cho cô rời đi. Rồi sau đó chờ đợi một thời gian, cùng với cơ hội khác sẽ thích hợp hơn. Đôi mắt nhìn theo bóng lưng của Đỗ Linh Lan rời đi, anh cũng dùng ánh mắt chiếm đoạt cô, muốn mang cô mỗi một phần mỗi một tấc đều khắc vào trong đầu của mình, trong lòng của mình. Chương 4. Thời gian sau đó, Đỗ Linh Lan chỉ cảm thấy mình nhận trí không bằng một đứa trẻ, cho đến khi bất ngờ có một tiếng kêu đinh tai nhức óc bỗng nhiên từ ngoài truyền tới, làm cô thức tỉnh. Cô lập tức phản ứng lại, lấy bàn tay sát vào bên người ta. Cô lập tức phản ứng lại, lấy bàn tay sát bên người ra, bay đến bên cạnh lòng hồ. Ngũ tiểu thư, không cần lo lắng. Tứ thiếu gia, bọn họ sẽ không có việc gì. Cô an ủi lòng hồ. Linh Lan, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Đoán được cô lo lắng, Đỗ Linh Lan muốn mình thuyết phục bằng giọng nói bình tĩnh. Đây chính là số mệnh của bọn họ. Nhưng mà bọn họ, cho dù là tự nguyện đi bảo vệ địa phương này, cũng không bị xem là thuộc hạ, mà luôn đối xử chân thành với bọn họ như người thân. Linh Lan, nếu như có thể lựa chọn, cậu vẫn sẽ chọn làm ảnh vệ của mình sao? Cái vấn đề ngu ngốc này khiến Đỗ Linh Lan quên mất chính bản thân các cô đang ở nơi nguy hiểm như chiến trường. Cô cười yếu ớt trả lời, sẽ, có thể trở thành ảnh vệ của tiểu thư là may mắn lớn nhất của Linh Lan, có thể cùng nhau lớn lên là may mắn của cô. Linh Lan, cho nên, cho dù Linh Lan có mất mạng, cũng sẽ bảo vệ tiểu thư thật tốt. Trong đôi mắt to xinh đẹp, có một sự kiên quyết không thể phá hủy. Không, tôi không muốn cậu như vậy. Tôi muốn cậu khỏe mạnh, tôi cũng muốn cậu hạnh phúc. Câu chúc phúc này làm trong lòng Đỗ Linh Lan chấn động. Trong mắt không chịu được nổi lên một tầng hơi nước, nhưng càng thêm xác định ý chí của cô. Hạnh phúc lớn nhất của Linh Lan chính là tiểu thư có thể hạnh phúc. Một tiếng nổ khác đột nhiên vang lên, cắt đứt lời nói còn chưa xong của cô. Hơn nữa, gần trong gang tấc, Đỗ Linh Lan phản xạ hết sức nhẹ bén, ôm lòng hồ lăn đi, lấy bản thân mình ngăn cản đá vụn không ngừng bay đến. Đá vụn sắc nhọn cắt lên quần áo của cô, ở trên lưng của cô để lại vết máu. Nhưng đau đớn cũng không làm cô ngừng di chuyển. Cô chỉ bình tĩnh giơ súng bắn mấy tên đang đi về phía các cô. Nhưng cô không nghĩ người của đối phương lại nhiều như vậy. Cô bảo vệ lòng hồ, từng bước từng bút một lùi về phía sau. Súng trên tay của cô đã dùng hết đạn rồi, mà mấy kẻ địch lại đang tiến sát từng bước. Cô ném súng ra, tạo tư thế cho nháy mắt đã quật ngã mấy người đàn ông cao lớn. Một kẻ địch khác muốn xông lên trước, cô nhảy lên dùng đầu gối đá vào khuôn mặt. Một bước hắn đã bất tỉnh, nhưng bụng đột nhiên chuyển đến một trận đau nhói, làm mặt cô tái đi, vô lực quỳ xuống. Một nỗi sợ hãi trước đó chưa từng có, thậm chí cô còn không biết mình xảy ra chuyện gì. Sau đó nhanh chóng bảo vệ lòng hồ. Cô rất sợ, cô thật sự rất sợ, nhưng cô lại không cho phép bất kỳ người nào tổn thương lòng hồ, bởi vì cô biết mất đi lòng hồ đối với Hàn Lạc Đình mà nói, biết bao nhiêu đả kích cô mang hết một ít sức lực cuối cùng lại một lần nữa tiến về phía người đàn ông kia. Cô cắn chặt răng không mình ngã xuống, nhưng cơn đau dữ dội không như con dao sắc nhọn kia lại một lần nữa xẹt qua cơ thể cô. Bên tai nghe được tiếng hét chói tai của lòng hồ cùng với tiếng súng. Cô cho là mình chết chắc, thế nhưng không đáng sợ. Đáng sợ nhất là cô nhìn thấy hướng lòng hồ có một bóng người cao lớn xuất hiện. Thời điểm nguy cấp nhất, cuối cùng anh cứu không phải là cô. Lần này cô thật sự muốn thừa nhận trái tim cô đã bị thương hoàn toàn. Tất cả trước mắt bắt đầu mơ hồ, nhưng lần này cô không muốn chống lại nữa. Cô thật sự mệt mỏi, mệt quá. Linh Lan, cậu, giọng nói yếu ớt của lòng hồ xuyên qua làn khói trắng xóa truyền vào trong tai cô, làm cô biết lòng hồ bình an vô sự. Môi cô chậm rãi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại là một nụ cười tan nát cõi lòng, cho phép bản thân mình bất tỉnh, để một mảng bóng tối bao vây. Nhìn cơ thể Đỗ Linh Lan đã bất tỉnh, trái tim Hàn Lạc Đình gần như muốn vỡ nát. Khi Hàn Lạc Đình bước vào phòng khách, phát hiện một người áo đen đang nhắm về phía Đỗ Linh Lan, cùng bóp cò súng. Trong cùng một lúc, anh bắn ra hai phát, một phát bắn trúng người đang nổ súng, một phát súng còn lại bắn trúng viên đạn đang hướng vào tim của Đỗ Linh Lan.

hướng về phía người đàn ông cô yêu tha thiết. Cô thể hiện một màn nhàn nhạt, nụ cười nhàn nhạt. Cảm ơn lời dạy của anh cho tới hôm nay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.